đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Kiếm đạo chí tôn, ầm ầm, kia phiến vạn trượng chi cao Bạch Ngọc Thiên Môn chậm rãi biến mất. Vô tận quang hoa lưu chuyển khắp vị kia nữ tử áo trắng thân thể quanh mình. Nàng quá mức lóa mắt, vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền để cho người ta không tự chủ được nhìn về phía nàng. Thiên nhân chi vận ra thân, kiếm ý dập dờn, kéo dài giống như giang hải thủy triều, giống như một tôn tại thế kiếm tiên, mờ mịt xuất trần. Hạ Tiểu Man trong mắt hình như có tinh thần, nhưng lại thanh tịnh thông thấu, giống như có thể thấy rõ thiên địa. Kia cao thừa vẫn như cũ không cách nào tránh thoát trói buộc. Hắn đành phải thanh kiếm lưu lại, lùi hướng về phía nơi xa. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Đúng là cảm nhận được một tia sợ hãi. Ý thức được điểm này về sau, cao thừa phát giác mình cầm kiếm tay ngay tại run rẩy. Hắn bỗng nhiên nắm chặt, bất an quanh quẩn tại trong tim. Hạ Tiểu Man, bước qua thiên môn, giờ phút này tất cả mọi người là ngừng lại, cảm thụ được kia mênh mông giống như đại dương kiếm ý. Chúng thiên nhân không một không cảm thấy chấn kinh. Bước qua thiên môn về sau Hạ Tiểu Man, cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là không có gì sánh kịp cường đại. Cùng lúc trước Hạ Tiểu Man phảng phất giống như hai người. Một vị nhân đạo chí tôn bước vào thiên nhân lĩnh vực. Giờ khắc này, giữa thiên địa gào thét lên một cỗ kình phong, tràn ngập lăng lệ chi ý, tựa như lúc nào cũng có khả năng đả thương người, mà vô tận sinh cơ từ bát phương tụ đến. Hạ Tiểu Man chỗ phương vị giống như một đoàn vòng xoáy, sinh cơ tụ hợp vào trong ngực bộ dáng thể nội, Thu Bạch Lộ kia một sợi bị tạo hóa thần khiếu chỗ bảo vệ sinh khí cũng tại lúc này dần dần lớn mạnh. Tình trạng của nàng có chuyển biến tốt đẹp. Đoạt vạn linh sinh cơ thủ đoạn hữu thương thiên hòa, nhưng Hạ Tiểu Man đã là không để ý. Thu Bạch Lộ dần dần thanh tỉnh rất nhiều. Nàng kia nửa khép con ngươi chậm rãi mở ra, sau đó vươn tay ra vuốt ve người trước mắt khuôn mặt. Tiểu Man, Hạ Tiểu Man mặt mày hơi gấp, khóe miệng nàng mang theo ý cười, nói, khá hơn chút nào không? Thu Bạch Lộ mắt ngậm làn thu thủy, nàng ứng thanh, thế là Hạ Tiểu Man đưa nàng chậm rãi buông xuống, nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi xử lý một chút. Hiện tại Thu Bạch Lộ cho dù khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hết sức yếu ớt, cần thời gian đến điều trị thân thể. Thu Bạch Lộ nói khẽ, cẩn thận một chút. Hạ Tiểu Man xông nàng cười một tiếng, nói, được rồi. Nhìn trước mắt chương này nụ cười sán lạn, Thu Bạch Lộ không khỏi nhớ lại hướng Tây, nhìn lại kia tiêu sái mà đi thân ảnh, nàng cũng không khỏi đến nở nụ cười. Thật tốt, nàng lại có bộ dáng của ban đầu. Hạ Tiểu Man giờ phút này đứng tại trên biển mây, nàng nhìn về phía bốn phương tám hướng, đem vạn vật chi cảnh thu hết vào mắt, nàng không khỏi cười nói, thiên địa sơn hà bao la như vậy mỹ lệ, đã cách nhiều năm mở hai mắt ra, thế gian cảnh đẹp thu hết vào mắt. Hạ Tiểu Man lại nghiêng người nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trong mắt chỉ có nàng, nhưng vẫn là ngươi đẹp nhất. Cái này đột nhiên tới lời tâm tình khiến Thu Bạch Lộ đỏ mặt, bên tai cũng biến thành hồng nhuận. Hạ Tiểu Man không thôi thu hồi ánh mắt, chợt nhìn về phía Chí Thánh Thiên Cung đám người, trong mắt của nàng lại hiện ra nhàn nhạt sát ý. Nên đòi nợ, Tố Dư Nữ Hoàng trầm giọng nói, Hạ cô nương, chúng ta bên này vẫn là không chiếm ưu thế. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì cười nói, sẽ không, bọn hắn chỉ có 8 người mà thôi. Chỉ có, Tố Dư Nữ Hoàng lập tức yên lặng, sau đó liền từ trên người của đối phương cảm nhận được vô tận tự tin. Ngay tại hai người nhàn thoại sau một khắc, Tố Dư Nữ Hoàng lập tức tiếng hô, cẩn thận, một bên có kiếm quang vượt qua không gian bích lũy chém tới. Chính là kia Ngụy Dịch Long, hắn cũng không có tính toán đợi đối phương làm nhảm xong nói mới động thủ. Hiện tại chính là tốt nhất thời khắc. Hạ Tiểu Man cũng không quay đầu, mặc cho lấy một kiếm kia chém tới. Ông, một kiếm kia bỗng nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. kiếm khí hướng phía hai bên khuếch tán ra, lập tức đã mất đi hết thảy uy năng. Cái này khiến kia Ngụy Dịch Long quá sợ hãi, mà hắn muốn thoát đi ra ngoài lại phát hiện hắn cầm kiếm căn bản không thể động đậy. Cùng lúc trước Cao Thừa tình cảnh không khác nhau chút nào. Đáng chết, Ngụy Dịch Long ở trong lòng mắng to. Hắn lập tức xác nhận mình phỏng đoán, lúc này không chút do dự quăng kiếm rời đi, mà Hạ Tiểu Man lúc này mới quay đầu nhìn về phía chuôi kiếm này. Nàng tâm niệm vừa động, ông, chuôi kiếm này liền bay đến trước mặt của nàng. Chuôi kiếm này ấn ký vẫn như cũ thuộc về Ngụy Dịch Long, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không nghe xong người sai xử, ngược lại nghe theo Hạ Tiểu Man. Cái này khiến không ít người thiên nhân đều cảm thấy chấn kinh. Lý Ngọc Hy trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngụy Dịch Long cùng Cao Thừa thời khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, như lâm đại địch. Kia là kiếm vực, nghe được lời này, chúng thiên nhân bao quát đại thương cùng Nguyệt Hoa đạo tôn bọn người ở tại bên trong, giờ phút này đều là chấn động trong lòng. Kiếm vực, kia là tất cả kiếm tu suốt đời theo đuổi cảnh giới, so với bình thường lĩnh vực muốn khó khăn vô số. Cái sau mượn nhờ tự thân công pháp tự thành một giới, cấu trúc thuộc về tự thân pháp tắc, trước người lại là hòa mình tại kiếm chi nhất đạo bên trong. Chính là hai loại khác biệt cấp độ lĩnh vực. Trong thiên địa này vô số kiếm tu bên trong, bây giờ có mấy người đạt đến dạng này cảnh giới? Mà trước mắt, một vị vừa mới đặt chân thiên nhân lĩnh vực hậu sinh lại đạt đến dạng này cảnh giới. Chưa nắm giữ kiếm vực kiếm tu tại trước mặt căn bản đề không nổi kiếm. Chân chính kiếm tiên, kiếm đạo chí tôn, đây cũng là thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man. Hiển nhiên nàng chính là đủ để được xưng tụng khoáng cổ tuyệt kim chân chính kiếm đạo đại tài. Hạ Tiểu Man nhìn trước mắt chuôi này ngay tại rung động kiếm, ánh mắt đạm mạc như tuyết, nàng hờ hững mở miệng, đoạn mất đi, đinh. Lưỡi kiếm đoạn lại sát na truyền ra tiếng kiếm reo, bất quá nhưng lại giống như là rên rỉ. Mà khi bội kiếm đoạn đi một khắc này, Ngụy Dịch Long như gặp phải trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu đến. Thanh kiếm kia theo hắn mấy ngàn năm, càng là đưa thân thiên giai linh bảo, bây giờ lại bị người một câu đoạn đi. Hạ Tiểu Man không để ý tản mát hướng đại mạc kiếm gãy, nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà tại trải qua Cao Thừa chuôi kiếm này thời điểm, nàng đưa tay hướng phía bên phải bấm tay khẽ chụp. Phanh, Cao Thừa cũng bị trọng thương. Kiếm của hắn vỡ thành cặn bã, như ngân huy tản mát mà đi. Giờ khắc này, Cao Thừa cùng Ngụy Dịch Long đều có dự cảm không tốt. Thợ săn thân phận, tựa hồ thay đổi, Ngụy Dịch Long trong miệng tràn đầy máu đỏ tươi. Hắn lúc này quát, đi mau. Lý Ngọc Hy bọn người đều là sững sờ. Bọn hắn không hiểu vì sao muốn đi. Cho dù Hạ Tiểu Man bước qua thiên môn, cũng bất quá là nhiều mặt nhiều một vị thiên nhân thôi. Bọn hắn bên này nhân số là đối phương gấp 2. Cao Thừa cùng Ngụy Dịch Long không có chút gì do dự liền quay người mà đi. Mấy người còn lại gặp cũng không nghĩ nhiều nữa lập tức đuổi theo. Đã tới, làm gì lại muốn đi? Chân trời truyền đến Hạ Tiểu Man kia mờ mịt thanh âm. Sau đó vô tận kiếm khí cương phong từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Còn có một cỗ mênh mông kiếm ý như trời sập đánh rơi xuống. Oanh, tám vị thiên nhân lập tức đã nhận ra dị dạng. Cao Thừa trầm giọng nói, mảnh này đại mạc đã hết tại kiếm vực của nàng bên trong. Động thủ, Nguyệt Hoa đạo tôn ba người cũng không có nhàn rỗi. Tự nhiên không có khả năng để Hạ Tiểu Man một người đi đối phó tám người. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn thấy được thắng khả năng, mà lại Hạ Tiểu Man khăng khăng muốn chiến, đây cũng là không cần thiết chạy trốn. Đương Cao Thừa cùng Ngụy Dịch Long xuất ra cái khác kiếm chuẩn bị đánh trả lúc, thân hình của bọn hắn đều cứng ở nơi đó. Kiếm không thể dùng, kiếm ý cũng không thể dùng. Liên quan tới kiếm hết thảy đều bị cấm chỉ. Cái này như là muốn đem bọn hắn phế bỏ. Không cách nào thi triển kiếm đạo kiếm tu. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi sử dụng mình căn bản không am hiểu phương thức đi chiến đấu. Cái này khiến bọn hắn chiến lực đại giảm. So với bình thường thiên nhân đều muốn không bằng. Chỉ có một thân tu vi lại khó mà thi triển. Đúng lúc này, Trấn Tây Vương tướng Tào Khang chờ ba vị đại thương thiên nhân bay tới. Tố Dư nữ hoàng bọn người vô cùng đề phòng. Mặc dù không biết đại thương muốn làm gì, nhưng các nàng không dám phớt lờ. Ông, chỉ gặp một đạo chia cắt thiên địa kiếm mang xẹt qua một tuyến. Đem Tào Khang chờ ba vị thiên nhân cách trở ra. Tào Khang sắc mặt âm trầm. Lúc này quát, Hạ Tiểu Man, ngươi muốn làm gì? Kia một bộ áo trắng nghiêng người sang. Cặp kia tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Nhúng tay, liền chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.